Vũ thần chúa tể, chương 2064, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, a, cùng lúc đó, gần trong nháy mắt mà thôi. Trong đại trận thì có kêu thảm thiết vang lên, có không ít võ giả bị ma khí mê hoặc sau. Trong nháy mắt va chạm vào nguy hiểm cấm chế, cả người hóa thành thây khô, tiên huyết bốc hơi là giả không? Những máu tươi này quỷ dị tiêu tán tại trong trận pháp. Chẳng biết bị hấp thu tới đâu. Hừ, giả thần giả quỷ, Lâu Tử Mặc hừ lạnh. Trong tay xuất hiện một cái đại la bàn. La bàn vừa xuất hiện, trong nháy mắt nổ bắn ra đến ngũ sắc hồng quang. Tức khắc đêm này ma khí chậm rãi tạo ra một ít. Thất Tuyền đấu thiên tinh nghi. Cực Kính Đan Đế thấy thế, không khỏi kinh hô. Long Bá Thiên mấy người cũng đều liên tục nhìn sang, lộ ra vẻ kinh nghi. Tần Trần cũng là thất thanh nói. Lâu Tử Mặc lại đem này Thất Tuyền đấu thiên tinh nghi cho mang vào. Thất Tuyền đấu thiên tinh nghi chính là khí điện trọng bảo. Vật này có khả năng nhất khảo sát trận pháp. Định Thiên Hạ kinh vĩ. Tầm Long chạy xô. Chính là khí điện cao cấp nhất trọng bảo một trong. Cùng Thiên Khống Vạn Chuyển trận bàn thuộc về cùng một cái cấp bậc bảo vật. Bất quá hai cái công hiệu bất đồng. Thiên Khống Vạn Chuyển trận bàn là chuyên môn dùng để bố trí trận pháp. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn liền bố trí ra cửu cấp đế cấp đại trận. Uy lực vô hạn, mà Thất Tuyền đấu thiên tinh nghi còn lại là dùng để tìm kiếm cao cấp trận pháp. Dò xét trận pháp chỗ sơ hở cùng trận văn. Hai cái diệu dụng bất đồng. Thất Tuyền đấu thiên tinh nghi một tế, tức khắc đem vùng này ma khí cho chậm rãi bài xích ra ngoài. Ma khí trong đại trận lập tức hiển hiện ra từ căn cây cột. Những cây cột này phía trên điêu khắc có quỷ dị phù văn cùng cấm chế. Phía trên còn điêu khắc có một đầu đầu sinh động như thật ác ma. Để cho người ta xem một chút, liền sinh lòng tà ác. Trước những cái kia võ giả chính là không cẩn thận đụng tới những cây cột này. Trong nháy mắt hóa thành thây khô, tinh huyết cùng sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua. Này cây cột, mạnh đáng sợ, với lại thập phần quỷ dị. Cần biết, bên ngoài còn chết mấy cái thiên lôi thành cự phách võ đế. Có thể thấy được đừng tưởng rằng tu vi mạnh liền có thể không sợ. Trình độ nguy hiểm thậm chí đỉnh phong võ đế cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Chư vị cẩn thận một chút. Vòng quanh này cây cột đi. Hẳn là liền không có việc gì. Lâu Tử Mặc cau mày nói ra. Đồng thời như là đối này cây cột xuất hiện hiếu kỳ. Tỉ mỉ ngưng thần nhìn lại. Làm như tại phân tích cái gì. Mọi người ước gì Lâu Tử Mặc nhanh chóng dẫn bọn hắn rời khỏi. Thế nhưng Lâu Tử Mặc dừng lại không động. Mọi người cũng nghiêm chỉnh thúc giục. Chỉ là trong lòng nôn nóng. Trong miệng âm thầm phát khổ. Tần Trần cũng bị những cây cột này hấp dẫn đi. Bởi vì hắn phát giác những cây cột này lại cùng ban đầu ở Hắc Tử đầm lầy đất bản thân nhìn thấy một tòa cung điện cây cột có một ít cùng loại. Tựa hồ là cùng một cái phong cách. Nhưng phía trên văn lộ cùng cấm chế lại có chút bất đồng. Hắn tỉ mỉ phân tích những văn lộ này, muốn xem ra một ít mánh khóe, tương tự hấp nhân tinh huyết, đồng thời như thế nào cùng Hắc Tử đầm lầy xuống đất cung điện giống nhau như đúc. Lâu huynh, đây bất quá là một ít phổ thông trận trụ mà thôi. Không cần thiết xem lâu như vậy chứ, không bằng nhanh lên một chút đi trước, nhanh chóng vượt này ma khí đại trận mới phải. Rốt cục. Long Bá Thiên này người nóng tính nhẫn nại không được. Mở miệng nói. Muốn vượt qua đại trận bản thân đi tới. Đừng lải nhải. Lâu Tử Mặc tiếng hừ lạnh. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Ngươi. Long Bá Thiên tức giận. Nếu như không phải hiện tại muốn cầu cạnh Lâu Tử Mặc. Hắn nơi đó phải dùng tới như thế nén giận. Chỉ là nín mặt. Trong lòng thầm buồn. Lão già này quá không nể mặt mũi. Trước liên thủ còn rất tốt đây. Không nhịn được quét mắt Cực Kính Đan Đế đám người. Lại phát hiện Cực Kính Đan Đế. Trừ Hoa Hàn, Khâu Bộc Thuần bọn người là hai mắt khép hờ. Nhất nhất mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không có chút nào cuống cuồng hình dạng. Không khỏi thầm mắng mình đủ tiện. Muốn đi làm này cái chim đầu đàn. Lâu Tử Mặc xem hồi lâu. Phát giác dò xét không ra đầu mối gì. Không khỏi khống chế Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh nghi quang mang. Hướng này cây cột bao vây đi. Hiển nhiên là muốn dùng Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh nghi lực lượng đến phân tích này cây cột kết cấu. Tần Trần thấy thế con ngươi phút chốc trợn tròn. Liền quát lên, ngừng tay, nhưng đã trễ. Vù vù, Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh nghi trận quang một lồng bao lại này cây cột. Ngay ngắn cây cột như là bị kích hoạt giống như. Vô số cấm chế ào ào lưu truyền. Nổ bắn ra từng đạo đen kịt quang mang. Ầm ầm, ma khí đại trận dũng động. Một cổ kinh khủng quang mang trong nháy mắt hướng mọi người tập kích tới. Không được, Tần Trần kinh hãi. Trên thân chân nguyên nở rộ. Hai tay điểm ra từng đạo tinh quang. Tinh quang thôi sán, như là dây xích ánh sáng một dạng. Đem chính mình cùng Phó Càn Khôn bao phủ ở, mà Hắc Y Nhân. Xích Viêm Ma Quân, Thôn Thiên Ma Quân mấy người cũng đều Tần Trần quát khẽ trước tiên kịp phản ứng. Ào ào xuất thủ, các màu quang mang tức khắc nở rộ ra. Đủ mọi màu sắc, cực rực rỡ. Nhưng này chút võ giả bình thường sẽ không vận tốt như vậy. Vù vù, nhất đạo kinh khủng quang mang trong nháy mắt bao phủ ở bọn họ. Phốc phốc phốc, tức khắc huyết nhục nổ tung không ngừng bên tai. Chỉ nghe từng đạo nổ đùng tiếng vang lên. Chỉ cần là võ đế trở xuống võ giả ào ào nổ bể ra đến. Liền kêu thảm đều không phát ra được liền đầu một nơi thân một nẻo. Lâu Tử Mặc sắc mặt đại biến. Vội vàng thi triển ra trận pháp. Khoảng không bao lại trên sân mọi người. Nhưng đã trễ. Trận quang bao phủ. Tuy là bảo vệ được tuyệt đại đa số người. Nhưng chỉ trong chốc lát. Cũng đã ngã xuống 100-200 người. Nhân số lập tức thì ít như vậy vài phần một trong. Quỷ dị hơn là, những người đó nổ bể ra đến từ sau. Tiên huyết như là bị vô hình hắc động thôn phệ một dạng. Chỉ để lại một mảnh bụi bay tiêu tán. Mà tinh huyết cùng sinh mệnh khí tức trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Nếu như mọi người không phải mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ ngã xuống. Thậm chí không thể tin được nơi này trước trong nháy mắt ngã xuống ước chừng hơn 100 người. Chung quanh mấy cái đen kịt cây cột. Lúc này lập tức tràn ra từng đạo ánh sáng đỏ ngòm. Như là sống lại một dạng. Phía trên sinh động như thật ác ma con ngươi. Đột nhiên nở rộ huyết quang. Giống như muốn từ trên trụ đá đi xuống. Loại khí tức đó để cho người ta như lâm đại địch. Đáng được ăn mừng là, những cây cột này rất nhanh liền lại ảm đạm xuống, nhưng là lại trở thành màu đen đỏ. Yêu dị vạn phần, Long Bá Thiên cả giận nói. Lâu Tử Mặc, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Câm miệng, Lâu Tử Mặc sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không nói gì nữa. Này trước ngã xuống rất nhiều võ giả, thật đúng là hắn trách nhiệm, mặc dù không có hắn xuất thủ. Ngã xuống người khả năng nhiều hơn. Nhưng nếu không phải hắn tùy tiện đi động này ma khí trong đại trận thạch trụ. Những người này có lẽ cũng sẽ không chết. Nhất Trác Nhất Ẩm, khó phân thiện ác. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đột nhiên nhất đạo trầm giọng truyền đến. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy Cực Kính Đan Đế chính cổ quái theo dõi hắn. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tần Trần biết mình lúc trước một kêu đã để lộ bản thân. Xấu hổ cười một tiếng. Nói, ở nông thôn người, danh hiệu không đủ thành đạo. Hừ, mới vừa rồi là ngươi hô lên tiếng. Hẳn là ngươi xem ra cái gì. Long Bá Thiên trị không được Lâu Tử Mặc. Chỉ có thể cầm Tần Trần si. Ánh sáng lạnh ngưng mắt nhìn tới. Mang theo tức giận nói. Chung quanh tất cả mọi người là lạnh cả tim. Là Tần Trần cảm thấy mặc niệm. Ánh mắt mọi người ào ào trông lại. Muốn nhìn một chút cái kia mở miệng mọi người đến tột cùng là ai. Nhưng này vừa nhìn, nhiều thiên lôi thành các cường giả tất cả đều sửng sốt. Cách chương.